Nếu lúc đó không phải bị Vũ Dực Tiên phá đám thì đã không tốn viên tốt nào mà dễ dàng tiêu diệt hết quân địch. Giờ Ứng Long lại dùng thứ lực lượng tương tự này đối phó mình, nhất định là rất lợi hại. Tam đệ, xuất thủ đi. Trương Tử Tinh cẩn thận ngưng tụ lực lượng, kêu lên với Ứng Long. Vẻ mặt của Ứng Long hiện lên một tia cười có chút giả hoạt. Hoàng huynh, đệ đã sớm xuất thủ rồi. Lời vừa nói xong, Trương Tử Tinh lập tức cảm giác được một làn băng hàn truyền tới từ dưới chân. Hai chân bị hàn khí đông cứng tới từ lúc nào. Lòng biết Ứng Long có tu vi kim tiên trung giai, hơn xa Viên Hồng. Vừa rồi lại cố ý đánh nén, cho nên kẻ mới tới tu vi kim tiên như Trương Tử Tinh không hề phát hiện ra được. Ứng Long, ngươi giỏi lắm, thì ra cũng biết đánh trộm cả đấy. Lời còn chưa dứt, Trương Tử Tinh đã bị đông cứng lại thành một băng điêu. Băng xung quanh băng điêu không ngừng tiếp tục đông cứng, thẳng cho tới lúc thành một vật thể hình hộp khá lớn mới ngừng sinh trưởng. Ứng Long nhìn Hoàng huynh ở trong băng điêu đang nghiến răng kèn kẹt, bật cười nói: ở chung với Hoàng huynh lâu như vậy, không khỏi bị tiềm nhiễm chút tính xấu. Viên Hồng bên này rất xấu xa gật đầu nói: quả nhiên là gần mực thì đen. Khổng Tuyên nhíu nhíu mắt nói: tam đệ chớ có lời lòng. Lúc này chợt nghe một tiếng rắc, khối băng kia đã bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Tiếp đó số vết nứt càng lúc càng nhiều, cuối cùng oanh một tiếng hóa thành bột phấn từ từ rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất đã tàn đi không còn chút nào. Ứng Long ánh mắt có chút khó tin nhìn băng điêu trong nháy mắt đã bị phá hủy. Khổng Tuyên khen ngợi: Hoàng huynh tiến giai kim tiên xong, uy lực của thủy hỏa tương dung này cũng đã thành rất mạnh, cho dù là đệ ngũ trọng bát kiều huyền công của Viên Hồng sợ rằng cũng không thể hoàn toàn chống đỡ nổi. Ứng Long nhìn Trương Tiểu Tinh đang cười nhẹ với hắn, ánh mắt rút cục lộ ra thần sắc, nhận ra chân thực lực của Hoàng huynh. Vì tính ra trừ khi đối thủ có pháp lực xa mức kim tiên trung giai của Ứng Long hoặc pháp bảo phụ trợ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phá được khối băng kia, mà giờ Trương Tiểu Tinh thuần túy là dựa vào lực lượng bản thể mà làm được. Điều này không khỏi khiến cho Ứng Long bội phục. Từ giờ phút này, Ứng Long đã đem vị Hoàng huynh này trở thành một địch thủ ngang hàng với mình, hét lên: Hoàng huynh cẩn thận, xem long hống của đệ đây. Liền thấy Ứng Long hít một hơi dài, hướng về phía Trương Tử Tinh gầm lên một tiếng. Tại lúc đó, thân hình của hắn mơ hồ hóa thành hình thái bạch long hai cánh. Lực lượng của tiếng gầm này tương đối kinh người, cát bụi sỏi đá dưới chân liền bốc lên, không trung cũng sinh ra một vùng áp thấp đáng sợ. Viên Hồng đã sớm có Khổng Tuyên dặn dò, lập tức vận bát cửu huyền công bảo hộ tâm thần. Nhưng cho dù là vậy, Viên Hồng vẫn thấy phần ngực bị một chiếc cự chùy liên tiếp đánh lên, hết sức khó chống, chỉ đành cắn răng ngưng tụ lực lượng toàn thân chống đỡ loại công kích đặc thù này. Khổng Tuyên tự hồ không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng ánh mắt lại phát ra ánh sáng chờ mong. Hắn nhìn chằm chằm về vị trí của Trương Tử Tinh, ngày về mặt hàng ngày lạnh nhạt cũng không khỏi xuất hiện một tia kích động. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 năm của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.